Đấu chiến cuồng chiều, chương 30, WC độn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mario ngẩn ngơ, cười khổ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói thật nhưng vừa thấy sắc mặt Seri, đầu óc lập tức tốt lên nhiều. Đội trưởng, ta cảm thấy tất cả đều có khả năng, trên người vương giả mạnh mồm này có một loại khí tức vương giả thần bí. Ở bên, đội viên đều ôm mặt, phó đội trưởng rất không biết xấu hổ, ngay cả khí tức vương giả cũng đưa ra rồi. Seri hơi an tâm, nghĩ lại một chút, liền vui vẻ. Nếu Andrew thua ta chẳng phải có thể hung hăng cười nhạo Lola. Mọi người đều trợn tròn mắt nhưng lúc này đều chỉ có phần gật đầu. Andrew không do dự, có thể dùng ra chiến kỹ như ba động quyền, tuy hồn lực yếu chút vẫn đáng giá hắn nghiêm túc đánh một trận. Andrew lựa chọn vũ khí phù văn hắn năm trước nổi tiếng ở các đại học viện, hai thanh chiến phù cán ngắn, hắn chính là dùng hai thanh chiến phù này điên cuồng chém ra một con đường đi thông thắng lợi cho cuồng thú chiến đội. Rất nhiều người đều ký ức hãy còn mới mẻ đối với chiến đội của hắn năm trước, ở trên diễn đàn của các đại học viện cũng có tuyển tập đặc sắc của hắn, một người dựa vào hai thanh chiến phủ cứng rắn chém bay một chiến đội, khiến toàn bộ người miệt thị hắn bái lạy. Hiện tại toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm vương giả mạnh mồm. Đối mặt cao thủ như vậy, cũng là đối thủ mạnh nhất vương giả mạnh mồm có thể gặp được, có thể nói đây là vinh quang của khu vực hy sinh, chiến đấu tuy bại mà vinh, vương giả mạnh mồm nhất định sẽ lấy ra lực lượng mạnh nhất, vũ khí sở trường nhất của bản thân. Toàn bộ mọi người đều đang chờ đợi, các ngươi cảm thấy vũ khí sở trường của vương giả huynh là cái gì? Ta cảm thấy hắn cận chiến rất mạnh, đối phó xong chiến phủ của Andrew tốt nhất là chọn kiếm thuẫn, cứng đối cứng căn bản không có đường sống. Ta lại cảm thấy tốt nhất chọn song kiếm đấu chặt chém, chiến đấu phòng thủ Andrew loại cuồng chiến sĩ này căn bản vô dụng, chỉ có cứng. Cứng cái mặt ngươi, ngươi cảm thấy thân thể nhỏ nhắn của vương giả huynh cứng nổi sao? Nhưng ngay sau đó, toàn bộ mọi người sảnh vây xem đều chết lặng, cái này con mẹ nó. Tuyệt đối là đánh vào mặt trần trụi, không nề mặt một chút nào. Vũ khí random, một giây tiếp theo sảnh vây xem và khu bình luận đều sôi trào. Miệng ta uy vũ, thiên hạ nhất thống. Quá trâu bò rồi, không cho cuồng chiến sĩ một chút mặt mũi nào, ha ha. Thần, cho đại cuồng thú của ta một chút mặt mũi được không? Đừng nói người xem bình thường, Lola cũng nghẹn họng chân chối, người này là trời sinh tự phụ. Hay là chịu ngược thành tánh, Ano Dayton ngay cả ý tự từ cũng có rồi, sao lại gặp cái tên như vậy, chẳng lẽ hắn không biết Andrew là ai? Nhìn Lola và Andrew hẹn hò, hắn thật muốn đi nhảy lầu. Seri thì lại rất vui vẻ, xem đi ta nói hắn là ai đi phụ mà, bằng không làm sao dám random vũ khí, gã này tuyệt đối có vấn đề. Người khác đều không dám nói lời nào. Đại tỷ, trừ ai đi phụ, còn có khả năng là tên ngu ngốc, trên thế giới này cũng không thiếu kẻ đầu óc có vấn đề, chỉ là lúc này ai dám phá tâm tính Seri. Khụ khụ, ta đi WC trước, Mario bỗng nhiên nói, người khác mặt tối sầm, phó đội trưởng quá gian rồi, muốn chuồn đây mà. À, bụng ta cũng không quá thoải mái, khẳng định là ăn đồ dơ rồi. Ta đưa ngươi đi, bỗng nhiên nhiệt độ trong phòng lên cao, Chamia quay sang, ánh mắt mang theo sát khí. Đều thành thành thật thật nán lại ở đây cho ta. Chấm, đội trưởng ta thật sự không nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy giải quyết ngay tại chỗ. Nhất thời toàn bộ mọi người đều câm miệng, bọn họ xem nhẹ điểm mấu chốt của đội trưởng, Mario thì phẫn nộ nhìn đám khốn kiếp không có nhân tính này, hắn rõ ràng có thể đi, lại bị bọn người này phá hỏng. Người khác thì lại không sao cả, phải chết thì chết chùm. Vũ khí của vương trọng random xong, trong tích tắc cho dù ai ôm một chút hy vọng cũng lập tức lạnh toát đáy lòng, bởi vì vũ khí là hai cây súng lục phù văn. Súng lục phù văn và cung tên giống nhau đều thuộc loại vũ khí huấn luyện nhập môn của viễn trình chiến sĩ, cung tên có thể huấn luyện ngưng tụ hồn lực tăng cường hồn lực phụ tải làm giảm viễn trình tiêu hao, mà súng lục phù văn thì tiến thêm một bước tạo ra cơ sở viễn trình. Nói đơn giản, hai loại vũ khí này đều là dùng để luyện tập, vấn đề lớn nhất của súng lục phù văn là bùng nổ quá thấp, lực công kích yếu, hồn lực có thể chịu tải còn không bằng cung tên. Cầm hai cây súng đồ chơi đối mặt một cuồng chiến sĩ thế này chẳng khác gì cô gái trần truồng chạy vào hang ổ thổ phỉ. Cái này, chơi thoát phải không, làm bộ làm tịch quả nhiên bị sét đánh, nếu thế này cũng có thể thắng, ta ngày mai sẽ cởi chuồng chạy ngoài đường. Cởi chuồng chạy ngoài đường tính cây rắm, ta trực tiếp gặm tường. Cảm tường tính cái lông, ta ấy quạt điện cấp 5, ai dám ác hơn ta nữa. Khắp nơi đều là tiếng cười trêu tức, đương nhiên cũng có một số người bất mãn, bọn họ nghiêm túc xem mấy trận đấu này, là thật sự ôm thái độ học tập mà đến, thậm chí không tiếc tiêu tiền đến quan sát, bao nhiêu tiền là thứ yếu, chung quy cảm thấy không nghiêm túc như vậy thật sự là vũ nhục thành ý của bọn họ, chỉ là đến cũng đến rồi, hiện tại cũng chỉ có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem cho hết. Vương Trọng vẫn rất hài lòng, một cây súng lục phù văn mà nói quả thật có chút đau đầu, sát thương không đủ, hắn phải thay đổi chiến pháp, nhưng hai khẩu súng phù văn mà nói là có thể từ lượng biến dẫn đến chất biến, vừa lúc nghiệm chứng một phen ý tưởng của hắn. Một người hưởng thụ tịch mịch luôn giỏi về tự hỏi, Chris nói một phen đã khiến hắn mở rộng tầm nhìn, khống chế cũng không nhất định cần dị năng, cũng không phải vì khống chế mà khống chế, nhưng trong một số trận chiến bị khắc chế, nếu có thể sử dụng khống chế thỏa đáng thì sẽ khác. Sân thi đấu thể thao. Hai bên chiến đấu tiến vào, nói thẳng khi nhìn thấy đối thủ random vũ khí cuối cùng kiếm được hai cây súng đồ chơi, Andrew phi thường nổi khùng, nhưng một khi tiến vào chiến trường hắn liền nhanh chóng tỉnh táo lại, đây cũng là sự trưởng thành do trải qua một năm lịch luyện. Lola vừa thấy cảm xúc Andrew chuyển biến liền lộ ra một tia mỉm cười. Lúc trước Andrew chính là cái loại một lời không hợp liền rút rìu, hiện tại thế mà đã biết khống chế cảm xúc, đây chính là trưởng thành. Đối với đoàn đội mà nói, sức chiến đấu không phải quan trọng nhất, khống chế cảm xúc mới là mấu chốt, nếu không sẽ phá hủy một đội ngũ. Không sai, không uổng phí ta dạy dỗ một năm, Lola nói, Ano Dayton ở bên đảo cặp mắt trắng dã, đổi là ai bị cô nàng gấu này vỗ một năm cũng biết khống chế cảm xúc. Trước không nói vương giả mạnh mồm biết dùng súng hay không, cho dù là tay súng tiện xạ ở thời điểm không có vật che chắn đối mặt một cuồng chiến sĩ cũng chỉ còn đường chết. Cách chương.